Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, bè lũ Xu Nịnh. Một quân Ngô chắp tay sau lưng đứng lại trong viện, ngửa đầu nhìn trời thượng ánh trăng, mục sắc nặng nề. Phan Ước một đường chạy chậm đi đến bên người hắn. Điện hạ, Diêu tướng khiển nhân truyền nói đến, từ chính canh ba vu chiêu nghi điện, đổi. Mộ quân Ngô gật gật đầu, đều làm tốt sao? Ấn ngài phân phó đã toàn bộ làm tốt. Mộ quân Ngô lúc này nghiêng đầu nhìn nhìn âm u chỗ, đôi mắt nhất cúi, liền đuổi rồi Phan Ước lui ra sau, nhìn chằm chằm nhìn về phía âm u chỗ, không nói một lời. Không bao lâu, hồ mặt nạ viên đức phi chậm rãi theo âm u chỗ đi ra, đứng ở Mộ quân Ngô bên người. Mộ quân Ngô hơi hơi nhíu mi, xem ra Bành Can một hàng chưa từng bày yết cho ngươi, ta chính là nghèo túng người, không người nhớ, chỉ xứng ở lăng tiền đau khổ. Viên đức phi giọng nói có chút căm giận, càng nhiều là bi thương. Trong thành giếng nước ta đã đầu độc, khác cũng đã có an bày, hai ngày sau bàn cục đảo ngược. Nhẫn nhẫn đi, Mã gia có ngươi. Sở Khả bảo ta đối vương vị không có hứng thú, khôn cách từ ta ca kế vị đi. Viên đức phi lập tức sửng sốt, ngươi ca, đối, Đường Tiêu, hắn là ta huynh trưởng, như nói khiếm, ngươi nợ hắn càng nhiều. Viên đức phi nghe vậy không khỏi động dung. Ngươi có này tâm thực tại đáng quý, chính là, hắn tọa không xong vương vị, lúc trước ta cho ngươi bồi đọc, ngươi cho là ta ở nhục nhã ngươi. Trên thực tế cho ngươi tiếp xúc vương quyền dạy vì một ngày kia ngươi vì vương. Hắn chính là người giang hồ, tập tính tất trúc giang hồ. Này triều quyền bè lũ Xu Nịnh thế nào đối phó? Rõ ràng trong lời nói, nói được Mộ quân Ngô nhưng lại nhất thời phản bác không được. Đích xác, trưởng vương quyền khả cùng trưởng môn phái hoàn toàn bất đồng. Này yêu quái quỷ quái thủ đoạn cũng không phải là Đường Tiêu loại này quang minh lỗi lạc người có khả năng đối mặt. Ta đi vào bồi hắn một lát. Viên đức phi than nhẹ sau vào Đường Tiêu chỗ phòng, mà Mộ quân Ngô tắc đứng lại tại chỗ, xúc mi. Chuyện này hắn thật là nhất xương tình nguyện, nhưng là nếu không giao cấp Đường Tiêu, từ chính hắn đến, hắn chẳng phải là rốt cuộc hồi không xong đường môn. Hắn không quay về, vậy chỉ có nhường Hoa Nhu đi lại, nhưng Hoa Nhu nhưng là đường môn đứng đầu, hắn chẳng lẽ muốn đi bức nàng buông đường môn sao? Vì sao? Tổng yếu ép buộc, ta không nghĩ đem ta nan để tái giá cho nàng a. Hắn rất khó chịu tối tăm đều trèo lên hắn khuôn mặt, nhưng lúc này này không phải hắn có thể dối dám địa phương. Trước mắt càng quan trọng hơn vẫn là trước giải quyết vấn đề. Vì thế hắn vẫn chưa tại đây liền lưu, mà là áp chế trong lòng không khỏe, bước nhanh rời đi. Mà phòng nội, Viên đức phi ngồi ở bên giường thượng, từ ái ngóng nhìn Đường Tiêu khuôn mặt, chậm rãi vươn thủ đi sờ gương mặt hắn. Sờ, nàng chỉ có thể lựa chọn sờ, bởi vì nàng hiện tại thị lực thập phần hỏng bét, so với lúc trước hơn mơ hồ bất quá là một thứ đại khái hình dáng. Nhi a, nhường nương hảo hảo sờ sờ ngươi, có lẽ qua không được mấy ngày ta sẽ gặp tùy phụ thân ngươi mà đi. Kiếp này không được cơ hội cùng ngươi mẫu tử lẫn nhau nhận thức, nhưng ta sẽ khẩn cầu trên trời, nhường trên trời lại ban thưởng ngươi ta một đoạn mẫu tử chi duyên. Trong lòng nàng bốc lên cảm xúc, có lẽ là tình cảm kích thích lại hoặc là độc tố kích phát. Ngực nàng chợt đau xót, như là bị một cái nắm tay gắt gao nắm lấy trái tim bình thường. Thân thể của nàng đầu động hai hạ, liền mất đi rồi ý thức ngã quỵ ở, mà Đường Tiêu vẫn như cũ ở trên giường ngủ say. Sở Vương trong cung, làm bọn thị vệ một đội đội tuần tra mà qua sau. Đường Tịch không tiếng động theo bọn họ đi qua hành lang trụ trên đỉnh điếu hạ thân tử. Linh hoạt rơi xuống đất, miêu thắt lưng về phía trước, đi chưa được mấy bước. Hắn nghe được động tĩnh, bận né tránh cho hành lang rác chỗ tối. Không bao lâu, một gã thái giám đốt đèn lồng ở phía trước, La Thành theo ở phía sau từ tiền phương đi ngang qua. Đường Tịch thấy thế, lập tức theo chỗ tối đi ra, lặng yên đi theo, ở thất quải bát quải sau. Bọn họ đi tới thiên điện tiền, vương phi ở bên trong, Ngài thỉnh, Tạ công công, La Thành dứt lời vào kia thiên điện. Thái giám cũng không ngưng lại, bước nhanh rời đi, Đường Tịch thấy hắn đi rồi. Tả Hữu Chiếu cố xác định quanh mình không người sau, chiều thiên điện mà đi. Giờ phút này, Bành Lam đang ngồi ở trong điện uống trà, Yên Chi ở bên hầu hạ, là ngươi cho ta phụ thân tin tức. Bành Lam buông chén trà sung La Thành câu hỏi, là, ngươi xác định hắn ẩn thân ở giáp hát bên trong. Thuộc hạ ngày đêm kiêm trình đã tìm đến Trường Sa phủ sau nghĩ đến tin tức bên trong nói hắn. Chúng độc té xỉu nhu cầu cấp bách giải độc, liền đem bốn phía y quán đều đi rồi cái lần. Phát hiện hắn đích xác chúng độc té xỉu ẩn thân diễn, hắn thực chúng độc. Bành Lam lúc này kích động đứng dậy không nói, còn mắt có liên quan thiết, kia vì sao ngươi tin tức bên trong nói hắn mạnh khỏe. Đánh ngày hôm trước Lý Khởi, y giả không lại đi giáp hát ra trần, có thuộc hạ giáp hát phụ cận ngồi thủ tìm hiểu, gặp không ít người tiến tiến xuất xuất có điều bận rộn. Liền giả mạo y quán gã sai vặt đưa thuốc, bị cự, do đó chi, công tử đã tỉnh, Bành Lam nghe vậy trà sát ngón tay. Ai giải độc, là, Hoa Nhu sao? La Thành lắc đầu nói. Thượng không rõ ràng, Bành Lam lập tức nhíu mày suy nghĩ. La Thành luôn mãi do dự, vẫn là hỏi hắn sở thân thiết. Tiểu thư, ngài sở gả người, giả. Nhưng hắn qua tối nay chính là thật sự, Bành Lam biết hắn là thật tình thân thiết liền cũng không. Ý giấu giếm, La Thành nghe vậy sửng sốt, tiện đà gật đầu, thuộc hạ minh bạch, Bành Lam không khỏi liếc nhìn hắn một cái. Phụ thân ý tứ, thế gian chỉ có một kỳ vương, nên làm như thế nào, nàng nói xong thân thủ chạm đến chén trà. Ngón tay lại run rẩy đứng lên, ngươi hiểu không? Thuộc hạ tự nhiên không phụ lão gia sở vọng, La Thành không chút do dự trả lời lại làm Bành Lam. Rồi đột nhiên biến sắc mặt, vô liêm sỉ, nàng nắm lên chén trà tạp ngã ở, gầm lên, như muốn hắn chết, ta gọi ngươi tới làm chi? Tiểu thư tâm ý vì sao thuộc hạ không phải không hiểu? Chính là cho đại cục mà nói, đổ không được vạn nhất ta, Bành Lam vừa muốn nói chuyện. Khởi liệu cửa điện đột nhiên đẩy ra, Đường Tịch nhưng lại chợt lóe đi vào. Cùng lúc đó hai quả thiết tiền cũng đã phân biệt đánh vào La Thành cùng Yên Chi trên người. Lúc này hai người là thân không thể động miệng không thể nói. Bành Lam gặp là hắn, tất nhiên là kinh ngạc bất an. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Đương nhiên là tới giúp ngươi, cũng giúp ta chính mình. Đường Tịch bước nhanh đi đến Bành Lam bên người. Nhìn chằm chằm nàng hỏi, bên người ngươi cái kia kỳ vương là ai? Ngươi khống được sao? Bành Lam nghe vậy cắn môi dưới, tức giận nói, ngươi cấp khóa tâm đan, ngươi nói đi. Đường Tịch lập tức nở nụ cười, nghe tốt lắm, đêm nay ta sẽ bồi Hoa Nhu đêm thám sở vương cung. Là thời điểm nhường nàng hết hy vọng tuyệt yêu, ngay tại Đường Tịch đồng Bành Lam thương định kế. Hoạch khi... Giáp hát trong phòng, ngủ đủ hoãn quá mức đến Đường Tiêu cũng tỉnh, mở mắt ra nhìn đến giường đỉnh hoa văn khi, hắn tất nhiên là có chút lăng, nhưng dừng một chút hắn đã nghĩ khởi chính mình chống đỡ không được chuyện. Liên chuẩn bị xuống giường đi tìm Mộ Quân Ngô, nhưng mà vừa quay người lại, hắn liền nhìn đến té trên mặt đất một người, đặc biệt người này lộ ra ống tay áo ngoại hơn phân nửa cái tay phải cánh tay nhưng lại tất cả đều. Là màu đen, độc, Đường Tiêu hai hàng lông mày cao gầy, lập tức xuống giường kiểm tra nàng mạch tướng, lập tức trừng lớn hai mắt, thiên mạch, hết chương.